Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655, các ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Càng thêm đáng giận là, Lam Tinh được xưng lưu đày chi địa. Lam Tinh nhân loại tương đương bị Huyền Thiên Đại Lục cho từ bỏ. Nhưng sau cùng còn muốn bị Huyền Thiên Đại Lục nhân loại cho liên lụy. Cái này đặc biệt bất luận là ai cũng không thể tiếp nhận. Bạch Vũ Hiên tuy nhiên bị mắng, nhưng cũng á khẩu không trả lời được. Dù sao, bị buộc rời vào Lam Tinh đúng là một kiện rất mất mặt sự tình. Cũng đồng dạng sẽ cho Lam Tinh mang đến tai nạn. Nhưng vì sinh tồn được, không có lựa chọn nào khác. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, cố nén nội tâm phẫn nộ. Hắn chỉ là một tên tụ phách cảnh võ giả, căn bản là bất lực ngăn cản. Lúc này chỉ có thể nhanh chóng đem tu vi tăng lên, nghênh đón ngày sau đại chiến. Các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông thực lực như thế nào? Tô Nghĩa hỏi. Có hai vị thông thần cảnh trưởng lão, ngoài ra còn có hơn 10 vị huyễn linh cảnh võ giả. Bạch Vũ Hiên suy nghĩ một chút, nói ra, các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông thực lực ngược lại không kém. Tô Nghĩa cười lạnh nói, phải biết, Lam Tinh tổng cộng mới 3 vị thông thần cảnh cường giả, mà Thanh Vân Kiếm Tông một cái tông môn thì có 2 cái. Nếu như tăng thêm Thiên Vũ Đảo những tông môn khác, thông thần cảnh võ giả chỉ sợ chí ít hơn 10 vị. Ngoài ra còn có chân linh cảnh cường giả tọa trấn. Như thế thực lực không nghĩ cùng hung thú đối kháng, lại sớm tìm đường lui, thật là khiến người khinh thường. Chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông kỳ thật chỉ có thể coi là trung lưu môn phái, so với chúng ta cường đại tông môn còn có rất nhiều. Bạch Vũ Hiên khiêm tốn một tiếng, ngươi cho rằng ta là tại tán dương các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông? Tô Nghĩa châm chọc một tiếng. Bạch Vũ Hiên nhất thời không nói. Tô Nghĩa tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng khí chàng quá cường đại. Tại Tô Nghĩa trước mặt, hắn bất chi bất giác cũng cảm giác kém một bậc. Tô Nghĩa quét Bạch Vũ Hiên liếc một chút, ngược lại hỏi, người trước phục dụng viên đan dược kia kêu cái gì? Hắn có thể xác định, viên đan dược kia công hiệu so ẩn linh đan cường đại mấy lần. Đan dược tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua. Tốt nhất là đem đan phương đem tới tay. Gọi Vân Bảo Đan, là một loại thánh dược chữa thương. Bạch Vũ Hiên nói chi tiết nói. Tô Nghĩa giật mình, hỏi, ngươi hẳn phải biết Vân Bảo Đan đan phương a? Ta không có đan phương. Bạch Vũ Hiên lắc đầu, không có. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư nheo lại, trong mắt hàn quang lấp lóe. Đường Hân Nhã bất thình lình dùng mình một cái, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta sư huynh không có lừa ngươi. Vân Bảo Đan đan là Không Thiền Tông độc môn bí phương, chỉ có bọn họ mới có. Không Thiền Tông, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng, hắn không cảm thấy Đường Hân Nhã sẽ nói láo. Không Thiền Tông rất có thể đúng một cái luyện chế đan dược tông môn, mà đan phương cũng là tông môn chỗ căn bản. Như là Vân Bảo Đan loại này thánh dược cấp bậc đan phương, khẳng định là sẽ không tiết ra ngoài. Tốt, nên hỏi đều hỏi xong, phía dưới ta cho các ngươi 2 cái lựa chọn. Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên, thản nhiên nói, các ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã liếc nhau một cái, đều mộng bức, cái này còn cần lựa chọn sao? Bọn họ nói như thế nhất đại thông, thậm chí tương lai này mục đích đều bàn giao, không phải liền là muốn mạng sống sao? Chúng ta tự nhiên là muốn sống. Bạch Vũ Hiên ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút xấu hổ. Muốn còn sống, ta liền muốn cùng các ngươi cố gắng nói chuyện rồi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, rất tự nhiên nói ra, các ngươi 2 cái không phân tốt xấu cướp đoạt ta bằng hữu đồ vật, còn đả thương bọn họ, mặt khác hủy đi một chiếc căn cứ xe, có phải hay không phải làm ra bồi thường? Lấy Bạch Vũ Hiên 2 người trước đó sở tác sở vi, cho dù giết bọn hắn cũng không đủ làm qua. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là Thanh Vân đệ tử của Kiếm Tông, đến lúc đó rất có thể dẫn tới Thanh Vân Kiếm Tông trả thù. Nếu như chỉ có hắn một người, ngược lại cũng không cần quan tâm. Nhưng phía sau của hắn có thân nhân bằng hữu, còn có Nguyên Thành cùng Giang Gia.